Alice ở xứ sở thần tiên. Một cô bé ngọt ngào tên Alice sống cùng các em trai sinh đôi của mình tại một ngôi làng nhỏ tên Sweetville. Họ có một khu vườn rất đẹp và đầy màu sắc phía sau ngôi nhà. Alice thường chơi trong vườn và khi mệt mỏi, cô thường ngồi và nghỉ ngơi dưới gốc cây. Một ngày nọ, khi cô đang nghỉ ngơi dưới gốc cây, một con thỏ trắng chạy lại gần cô. Cô đã rất ngạc nhiên khi thấy nó, vì có một cái gì đó đáng chú ý về con thỏ đó. Con thỏ mặc áo ghi lê như người. Anh ta lấy ra một chiếc đồng hồ quay số cũ ra khỏi áo ghi lê và lẩm bẩm: "Ồ không, ồ không, tôi sẽ bị muộn." Cô tò mò nhìn chăm chăm vào thỏ và cố gắng lắng nghe những gì anh ta đang lẩm bẩm. Cô cảm thấy kinh ngạc và với sự tò mò cháy bỏng của mình, cô nhanh chóng chạy qua cánh đồng phía sau anh. Cô thấy con thỏ bật người xuống một khoảng lớn dưới hàng rào. Cô cũng nhảy ngay sau anh mà không suy nghĩ gì. Trước khi cô nhận ra mình đang rơi xuống sâu, hoặc là mình đang rơi rất chậm, hoặc cái vực này rất sâu. Chẳng mấy chốc cô đáp xuống như một chiếc lông vũ trên đôi chân, trên sàn nhà sáng bóng và trắng muốt. Cô thấy mình trong một căn phòng nhỏ, có ba cánh cửa chạm khắc bằng gỗ tuyệt đẹp. Chúng đều khác nhau về kích cỡ và màu sắc. Cánh cửa đầu tiên có màu đỏ và to bằng nửa người của Alice. Cánh cửa thứ hai màu trắng và đủ lớn để Alice bước vào. Và cánh cửa thứ ba có màu xanh lá cây và rất rất nhỏ. Alice kiểm tra từng cánh cửa nhưng tất cả đều bị khóa. Ở giữa phòng, cô thấy một chiếc bàn gỗ cũ. Không có gì trên đó ngoại trừ một chiếc chìa khóa vàng nhỏ xíu có ghi chú: "Hãy dùng tôi." Đôi mắt cô sáng lên với niềm hạnh phúc tột độ và thử nó ở cánh cửa đầu tiên. Hoặc là lỗ khóa quá lớn hoặc chìa khóa quá nhỏ, nó sẽ không vừa với cánh cửa màu đỏ. Nên sau đó cô ấy đã thử trên cánh cửa màu trắng. Chìa khóa cũng không phải dành cho cánh cửa màu trắng. Sau đó, cô cố gắng mở cánh cửa màu xanh lá cây và chìa khóa nhanh chóng xoay ra để mở khóa. Alice mở cửa, cô quỳ xuống và nhìn qua khe. Cô nhìn thấy khu vườn đáng yêu nhất mà không ai có thể tưởng tượng. Cô bị khựng lại với sự thất vọng to lớn. Ước gì mình có thể vượt qua cửa này. Cô quay trở lại chiếc bàn, hy vọng mình có thể tìm thấy chìa khóa của hai cánh cửa kia. Nhưng lần này, cô tìm thấy một cái lọ có thuốc phát sáng màu xanh lá cây trong đó. Nó cũng có một ghi chú: "Hãy uống tôi." Alice có một chút nghi ngờ, nhưng tất cả những gì cô có thể nghĩ đến là đi qua cánh cửa màu xanh lá cây đó. Cô uống hết thuốc trong lọ và cảm thấy có gì đó bất thường xảy ra với mình. Cô thấy căn phòng ngày càng lớn hơn, nhưng đó là do Alice đang bị thu nhỏ lại. Thật là một cảm giác kỳ lạ, cô không thể cầm cái chai được nữa. Bây giờ, cô chỉ cao vài inch, khuôn mặt bừng sáng với ý nghĩ rằng giờ đây cô có thể vượt qua cánh cửa nhỏ màu xanh lá cây vào khu vườn xinh xắn. Cô bước vào khu vườn xinh đẹp, có những cây sô-cô-la khổng lồ ở khắp mọi nơi, cà phê và kẹo ở khắp mọi nơi, và một dòng sữa xoài tuyệt đẹp. Cô nhìn thấy cái cây khác biệt duy nhất trồng cao trên núi. Đột nhiên, con thỏ trắng vừa rồi ao đến trước mặt Alice và mắng cô với sự kiêu ngạo. "Này, đứa thấp lùn nhỏ bé, tại sao ngươi đứng đó như trời trồng vậy? Đưa ta cái găng tay từ nhà ta, ta bị muộn giờ buổi tiệc của mình rồi." "Vâng, vâng, vâng quý ngài, thưa ngài, xin cho biết nhà ngài ở đâu?" "Ồ, con chuột nhỏ ngốc nghếch, đi theo con đường đá cẩm thạch sẽ thấy chiếc bánh hình củ cà rốt trên một ngọn đồi nhỏ là nhà của ta. Bây giờ, người đi nhanh đi, nhanh nhanh, hãy nhớ đừng ăn bất cứ thứ gì nhà ta, nếu không hãy sẵn sàng để nhận hậu quả đấy." Alice không thích giọng điệu này, nhưng cô cảm thấy bối rối và lo sợ. Cô bắt đầu đi về phía nhà ngài thỏ mà không hỏi gì thêm nữa. "Ngài ta chắc đã nhầm mình với người giúp việc rồi." Cô bước vào ngôi nhà nhỏ bé của ngài thỏ trắng. Trên bàn, cô tìm thấy đôi găng tay và một chiếc bánh ngon. Nằm trên đó, có ghi chú được viết trên bánh: "Hãy ăn tôi." "Ngon quá, nhưng ngài thỏ đã bảo mình không được ăn gì. Mình nên làm gì đây? Chắc cũng chẳng có vấn đề gì nếu mình cắn một miếng nhỏ." Và ngay khi cô ăn bánh, cơ thể cô bắt đầu trở nên to dần. Nhưng cô ấy không dừng lại ở kích thước bình thường của mình. Thực tế là cô ấy đã lớn đến mức đầu cô chạm trần nhà. Cô không thể di chuyển và bị mắc kẹt. Ôi, tôi bị mắc kẹt. Ai đó giúp tôi với, giúp tôi. Alice phá căn nhà và đi ra. Cô sợ và cảm thấy đã có đủ những cuộc phiêu lưu trong ngày. Cô nhanh chóng chạy vào khu rừng gần đó và ngồi cạnh nấm sô-cô-la. Ôi trời ơi, tại sao điều này lại xảy ra với mình? Mình đã làm gì sai? Điều đầu tiên mình phải làm là trở lại kích thước ban đầu của mình thôi. Đột nhiên, một con sâu bướm đến từ phía sau cây nấm. Ồ, cô bé khổng lồ tội nghiệp. Tôi có thể giúp bạn. Hãy lắng nghe tôi cẩn thận. Nếu bạn giải được câu đố, bạn sẽ tìm ra cách chữa trị. Tôi là thứ gì đó mà chặt xuống để làm giấy và thẻ. Tôi ở nơi bạn có thể xây dựng một ngôi nhà cao ở sân sau nhà bạn. Chia tay thôi, cô bé khổng lồ tội nghiệp. Bằng cách đưa cho Alice một câu đố, con sâu bướm rời đi. Này, hãy cho tôi biết câu trả lời được không? Đột nhiên, cô nhớ đến cái cây trí tuệ mà cô đã thấy trước đó. Ồ, vâng, tôi đã có câu trả lời. Khi cô nhận ra câu trả lời là một cái cây, cô đi lên ngọn đồi và đứng trước nó. Ồ, cây khổng lồ lớn, bạn vui lòng giúp tôi trở lại kích thước bình thường và cho tôi biết làm thế nào để trở lại cuộc sống bình thường của mình được không? Tất nhiên rồi, Alice thân yêu của tôi. Tôi là cây trí tuệ và tôi biết tất cả. Đầu tiên, bạn phải tìm một người thợ săn điên và một con thỏ điên sống trong một khu rừng tối. Họ sẽ hướng dẫn bạn quay trở lại nhà của bạn. Nhưng bạn nên lưu ý, không uống trà mà họ mời. Nếu không, bạn cũng sẽ nổi điên như chó săn và thỏ điên đấy. Bây giờ, hãy ăn trái cây này. Nó sẽ giúp bạn trở lại kích thước ban đầu của mình. Cảm ơn bạn rất nhiều, cây. Tôi chắc chắn sẽ nhớ lời hướng dẫn của bạn. Bằng cách ăn trái cây thông thái, Alice đã bình thường trở lại. Cô đang khao khát được trở về nhà bây giờ. Vì vậy, cô trở lại rừng để tìm người thợ săn điên. Trên đường đi, cô gặp một con cú trông lạ lùng đang tiến về phía mình. Chào buổi tối, bạn vui lòng cho tôi biết làm thế nào để tìm được người thợ săn điên được không? Theo con đường, bạn sẽ tìm thấy gợi ý. Càng nghe, tôi càng ít nói. Đi theo con đường, đừng mất hy vọng. Tìm người thợ săn điên, nói với anh ta một trò đùa. Hay để anh ấy cười, nó sẽ giúp anh ấy thức dậy. Con cú bay đi ngay sau khi cho cô gợi ý để tìm người thợ săn điên. Tại sao mình phải kể với người thợ săn điên một trò đùa? Tại sao mọi thứ ở đây đều kỳ lạ? Dù sao, mình cũng nên đi theo con đường mà ngài cú già khôn ngoan đã chỉ. Alice đi theo con đường và đến giữa khu rừng tối sâu. Cô thấy một người thợ săn điên và con thỏ trắng đang uống trà trên bàn. Họ đang cười lớn. Xin lỗi, thưa ngài, ngài có phải người thợ săn điên? Trước tiên, hãy nói cho tôi biết. Ai đang hỏi đấy? Tôi là Alice và tôi bị lạc trong xứ sở thần tiên này. Bạn vui lòng giúp tôi ra khỏi đây được không? Alice? Mỏ Alice? Alice? Được. Bạn có phải là cậu bé khổng lồ mà bị mắc kẹt ở vùng đất điên không? Đầu tiên, chúng ta hãy uống một tách trà cậu bé của tôi. Như bạn có thể thấy, chúng tôi đang có một bữa tiệc ở đây. Đến đây và ngồi. Không, tôi là con gái, không phải cậu bé. Và tôi bị lạc ở xứ thần tiên này, không phải xứ sở điên. Và tại sao bạn lại có tiệc trà ở giữa nơi này? Tôi không có thời gian để tham gia bữa tiệc của bạn. Bạn vui lòng giúp tôi quay lại nơi tôi đến được không? Từ nơi bạn đến đây á? Từ chàng trai của tôi, tên của bạn là gì? Này bạn, tôi biết tên của bạn. Nhân tiện, tên của bạn là gì nhỉ? Và quần của tôi đâu? Tôi bảo bạn mang nó mà, đúng không? Alice nghĩ, Bây giờ mình mới biết tại sao cây trí tuệ gọi anh ta là người thợ săn điên và chú thỏ điên. Đột nhiên, cô nhớ đến bài thơ của ngài cú già. Tìm người thợ săn điên và nói với anh ta một câu đùa. Ồ, các quý ông thân mến, bạn có muốn nghe một trò đùa không? Vâng, chúng tôi muốn nghe. Cà vạt nói gì với chiếc mũ? Bạn tiếp tục đi và tôi sẽ đi xung quanh. Alice nói với họ một trò đùa hay mà họ cười điên cuồng và đột nhiên tỉnh dậy khỏi sự điên cuồng từ đó. Bây giờ, bạn vui lòng giúp tôi trở về nhà của tôi được chứ? Ôi trời ơi, xin lỗi vì hành vi xấu xí của tôi. Đó chắc hẳn là do loại trà chúng tôi uống thường xuyên. Bây giờ, chắc chắn tôi sẽ giúp bạn trở về nhà của mình. Người thợ săn điên chỉ cô ấy đường ra qua một đường hầm khác và chúc cô may mắn. Alice tiến vào đường hầm. Đường hầm tối đến nỗi cô không nhìn thấy gì ở đó. Alice cảm thấy một bàn tay lạnh lẽo trên vai. Sợ quá, cô tỉnh dậy và thấy em trai mình đang cố đánh thức cô dậy. Alice rất nhẹ nhõm khi biết rằng tất cả những gì cô thấy chỉ là một giấc mơ. Cô cùng với anh em của mình ra ngoài chơi tiếp, trong khi ngài thỏ trắng vẫn đang nhìn cô ấy từ phía sau cái cây. Hết chuyện. Nếu bạn thích những câu chuyện, hãy thích và đăng ký kênh của chúng tôi và nhấn biểu tượng chuông để nhận các bản cập nhật trong tương lai, và đừng quên nhận xét nhé.